Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2053, vận mệnh thể số 10. Đây giống như là người có thể dẫm chết con kiến, nhưng cũng sẽ không đặc ý đi giết chết con kiến. Thứ nhất là bởi vì không có cần thiết. Thứ hai là bởi vì hắn sâu sắc biết, chính mình đồng ý. Hắn tùy thời có thể đi thanh trừ một tổ con kiến. Mà hiện tại, Thái Thủy chính là loại tâm thái này. Hiện tại đại đường bình yên vô sự, không đại biểu sau đó cũng sẽ như vậy. Lại càng không đại biểu này chút người sẽ không xuất thủ. Nếu như không thanh trừ rơi này chút người, nắm giữ chống lại sức mạnh của bọn họ, không quản đại đường lấy được dạng gì huy hoàng, cũng không để ý đại đường binh mã có mạnh dường nào cường tráng. Cuối cùng đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Cái này cũng là Vương Sung ở Lý Hanh đăng cơ phía sau không có đi tham gia triều hội nguyên nhân. Thậm chí ngay cả U Châu cái kia một bên, Vương Sung đều không có tức khắc hỏi dò. Bởi vì phải nghĩ giải quyết An Yết Lạc Sơn, trước hết phải giải quyết Thái Thủy đám người. Mà trọng yếu nhất chính là lần thứ hai đột phá, nắm giữ sánh ngang Thái Thủy đám người, động thiên cảnh, sức mạnh. Con đường võ đạo, nghĩ muốn từ nhập vi cảnh đột phá đến động thiên cảnh, cần từ mỗi cái phương diện bắt tay, tích lũy tới trình độ nhất định, nước chảy thành sông mới có thể thành công. Cảnh giới không tới, vọng tưởng đột phá, hầu như rất khó làm được. Tùy tiện rót công, cường hành tăng lên, chỉ sẽ ngược lại còn bị hại. Thánh Hoàng cũng ở trong ghi chép nói minh, đây là hắn không cho ta thua công nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời dự tính ta ít nhất phải khi đạt tới nhập vi cảnh 5 năm phía sau, mới miễn cưỡng có thể đột phá đến động thiên cảnh. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Vương Dung ngẩng lên đầu, áo bào hơi run run. Nhưng trong lòng thì trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Từ nhập vi cảnh đến động thiên cảnh, trừ phi thiên phú dị bẩm, gần cốt siêu phàm, cực kỳ kinh người hạng người, mới có vi hồ kỳ vi xác suất đột phá. Điểm này liền Thánh Hoàng đều không phải là quá xem trọng hắn. Nhận thức là không có quá lớn khả năng, bởi vì không có tìm hiểu đến tương ứng thiên địa đạo lý. Đơn thuần rót công là không có tác dụng, tiên thiên cảnh giới không có đơn giản như vậy. Bất quá xem xong ghi chép phía sau, Vương Sung nhưng không cho là như thế. Thánh Hoàng tuy rằng cũng là người xuyên Việt, đồng thời cũng có vận mệnh chi thạch, thế nhưng hắn hiển nhiên cũng không biết một số vật gì đó. Bằng không hắn tựu sẽ không nói như vậy. Nếu như gặp may đúng dịp, có thể tìm tới một số vật gì đó, nhất định có thể cực lớn giảm bớt thời gian, thêm sắp đột phá đến động thiên cảnh. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, thời khắc này, hắn nhớ tới mặt thế thời đại, một cái tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc đồ vật thần thai. Mặt thế hạo kiếp hàng lâm, theo thế giới bản nguyên nứt toác, trên mặt đất sinh ra rất nhiều dị biến, xảy ra rất nhiều ở tình huống bình thường hạ. Vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện dị biến, mà tại chỗ có bất khả tư nghị dị biến bên trong. Sơ kỳ bại lộ thần thai tuyệt đối là trong đó trọng yếu nhất, cũng là mặt thế người nhất như sấm bên tai dị biến một trong. Thần thai cùng thần cũng không có quan hệ gì, vừa vặn ngược lại, nó chỉ là một bộ thạch thai, là sâu trong lòng đất, dung nham dưới chiều sâu trong nham thạch đản sinh. Đại địa phá nát, này là chôn sâu ở dưới nền đất, không biết tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm, tích lũy lượng lớn năng lượng, một phần một triệu xác suất mới sẽ ngẫu nhiên đản sinh thần thai. Cũng thuận theo bạo lộ ra, thần thai hiện thế, thiên địa đều xuất hiện dị thường, cái kia loại bàng bạc linh khí chỉ sợ cũng liền trăm bên ngoài ngàn dặm đều có thể cảm giác được. Năm đó bộ kia thần thai xuất thế, đã kinh động rất nhiều người, cũng đồng dạng đã kinh động cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn. Rất nhiều cường giả nghe tin lập tức hành động, tự liền rất nhiều lão tiền bối đều tham dự vào trong đó. Song phương vây quanh bộ kia thần thai bạo phát cực kỳ mâu thuẫn kịch liệt. Chỉ là cuối cùng thời khắc mấu chốt, dị vực kẻ xâm lấn đại quân chạy tới, sử dụng rất nhiều ô uế, tai họa khí tức, thừa dịp thần thai thời điểm yếu ớt nhất, đột nhiên phá hủy bộ kia thần thai. Vương Sung cũng không có tham gia lần kia chiến đấu, nhưng hắn vẫn rõ ràng nhớ được, toàn bộ nhân loại thế giới về sau đánh giá, nếu như lúc đó thành công cướp về thần thai, thế giới loài người đem sẽ có một cái xưa nay chưa từng có mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn nữa thần thai ngũ tạng lục phủ, mạch máu kinh lạc cùng người không khác, nhưng cũng chỉ có nhiều hơn một khiếu. Cái kia một khiếu cùng thiên địa tương thông, là thần thai thiên phú thần thông, trời sinh có thể không nhìn rất nhiều thiên địa quy tắc hạn chế. Tu luyện, làm chơi ăn thật, một ngày thiên lý, thêm vào thần thai trong cơ thể bàng bạc bản nguyên linh khí. Nếu như biết cách lợi dụng, hầu như nắm giữ vô hạn tiềm lực. Rất nhiều chuyện, Vương Sung đã quên lãng. Bất quá thần thai chôn giấu đại khái địa điểm, Vương Sung nhưng còn rõ ràng nhớ được. Hơn nữa hiện tại cự ly mạt thế hạo kiếp còn có một quãng thời gian. Trừ mình ra, ít khả năng có người biết nơi đó. Thời gian có hạn, Vương Sung trong lòng rõ ràng. Thái Thủy cùng An Yết Lạc Sơn bọn họ tuyệt không sẽ để lại cho mình quá nhiều thời gian. Tình huống bình thường, ly khai kinh sư phía sau. Một khi bị Thái Thủy bọn họ phát hiện, ít có thể may mắn tồn lực lượng. Vương Sung muốn nghĩ tự vệ, trong khoảng thời gian ngắn thu được chống lại Thái Thủy đám người năng lực. Bộ kia thần thai chính là biện pháp duy nhất. Trong phòng, chậm rãi yên tĩnh lại, Vương Sung chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng hồi ức. Không có ngoài ý muốn, thần thai địa điểm cần phải chính là chỗ này. Vương Sung mở mắt ra, ánh mắt nhưng là nhìn phía đại điện trên vách tường, buông xuống một tấm đại đường địa đồ, vội vã quét qua, lập tức tựu như ngừng lại kinh sư phía bắc một chỗ trong quần sơn chi chít. Chỗ kia địa phương cũng không lớn, xem ra cũng không hề bắt mắt chút nào, thậm chí trên địa đồ cũng đánh dấu không đi ra, nhưng này vừa vặn chính là thần thai chôn giấu địa điểm. Hơn nữa nơi đó một mảnh hoang vu, cự ly Bắc Đình cùng kinh sư đều rất xa, một loại không có người chú ý tới nơi đó. Bất quá mặc dù như thế, bảo vật lại không phải thoá thủ có thể được. Muốn nghĩ được thần thai, chuyện làm thứ nhất chính là nhất định phải giấu giếm được Thái Thủy cảm ứng. Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, Thái Thủy đám người vẫn xưng hô chính mình là hủy diệt chi tử. Thánh Hoàng một chết, chính mình không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Vương Sung cũng không sợ Thái Thủy, thế nhưng trước đó, nhất định muốn bảo đảm sẽ không bị Thái Thủy phát hiện. Vù, chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch, một khối đá quý màu vàng óng trôi nổi ở Vương Sung trong đầu. Tỏa ra vô cùng khí tức thần bí, cùng trước bất đồng, chiếm được Thánh Hoàng trên người khối này vận mệnh mảnh vỡ. Vương Sung vận mệnh chi thạch, hình thái đã cải biến rất nhiều, thể tích tăng lớn, hơn nữa rõ ràng nhiều hơn một khối nhỏ mảnh vỡ. Đó phải là Thánh Hoàng vận mệnh mảnh vỡ. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, Thánh Hoàng trước khi vẫn lạc tặng cho hắn khối này dịch thấu trong suốt vận mệnh mảnh vỡ. Hoàn toàn đổ Vương Sung nhận thức, để hắn đối với vận mệnh chi thạch hiểu rõ. Trực tiếp bay vụt một cấp độ, Vương Sung vẫn coi chính mình là đặc biệt nhất, là toàn bộ thế giới duy từng cái người, xuyên Việt. Thế nhưng Thánh Hoàng bí mật hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ. Trên thế giới còn có những thứ khác người, xuyên Việt. Còn có những thứ khác, vận mệnh chi thạch. Hơn nữa ở lên cấp hồn hỏa trong quá trình, vận mệnh chi thạch xưng hô Thánh Hoàng là vận mệnh thể số 9. Đây cũng là mang ý nghĩa đằng trước còn có vận mệnh thể số 8, vận mệnh thể số 7, thậm chí vận mệnh thể số 1, thậm chí vận mệnh thể số 0, thậm chí chính mình vô cùng có khả năng chính là vận mệnh thể số 10. Vương Sung cũng không rõ ràng trong này chuyện gì xảy ra. Thì tại sao sẽ có nhiều như vậy người cùng vận mệnh chi thạch có liên quan? Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, này sau lưng nhất định còn có bí mật gì. Mặt khác, Vương Sung cũng phát hiện chính mình cùng Thánh Hoàng bọn họ bất đồng. Tuy rằng cùng là từ một thế giới khác chuyển kiếp tới, nhưng Thánh Hoàng trên người chỉ là một khối nhỏ vận mệnh mảnh vỡ. Mà so với bên dưới, đem chính mình mang đến cái thế giới này khối này vận mệnh chi thạch, rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Hai cái hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Vận mệnh thể số 10, sở dĩ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ta là cái cuối cùng người xuyên Việt, sao? Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy được trước mắt khó bề phân biệt. Này tất cả mọi thứ đều chỉ là hắn căn cứ trước mắt đã có tin tức tiến hành phỏng đoán cùng dự tính. Cụ thể chân tướng là cái gì? Đến hiện tại cũng còn không cách nào xác nhận. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại. Vận mệnh chi thạch có hay không nắm giữ nào đó loại bí ẩn khí tức phương pháp, có thể che đậy thiên cơ, cùng với Thái Thủy cái kia loại động thiên cảnh cường giả? Vương Sung thử hỏi, nhưng mà trong đầu một mảnh lặng im, vận mệnh chi thạch căn bản không có bất kỳ đáp lại. Vương Sung trầm mặc chốc lát, đối với vận mệnh chi thạch phản ứng không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, vận mệnh chi thạch sẽ đáp lại mới thật sự kỳ quái. Bất quá Vương Sung cũng không hề từ bỏ. Hắn vị trí lấy vào lúc này cầu viện vận mệnh chi thạch, tự nhiên là nhất định có nguyên nhân cùng nắm bắt. Sau một khắc, Vương Sung lập tức cải biến phương pháp, hai con mắt của hắn đóng chặt, không lại hỏi dò vận mệnh chi thạch, mà là bắt đầu hồi ức Vạn Quốc Thịnh Yến ở Đông Bắc Tường Giác truy sát An Yết Lạc Sơn, đụng tới Thái Thủy lúc cảnh tượng. Bằng vào khổng lồ tinh thần lực, Vương Sung đem tình cảnh đó trong đầu lần thứ hai tái hiện. Bao quát Thái Thủy lấy thiên nhân phong thái, lấy ưu thế áp đảo từ trên trời giáng xuống, ung dung đánh bại mọi người cảnh tượng, cùng với đối mặt Thái Thủy thời gian, trong lòng mọi người dâng lên cái kia loại mãnh liệt nguy hiểm, căng thẳng, còn có khí tức tử vong nồng nặc. Vương Sung một lần lại một lần, hết sức đem cái kia loại hoảng sợ, căng thẳng, cùng với tử vong, khí tức mở rộng, sau đó lan truyền cho trong đầu vận mệnh chi thạch. Trên thực tế, đã không cần Vương Sung tận lực, trận chiến đó nếu như không phải Thánh Hoàng khí tức đột nhiên bạo phát, mọi người e sợ đã sớm chết ở Thái Thủy trong tay. Thời gian chậm rãi quá khứ, chốc lát phía sau, quả nhiên, tựa hồ cảm nhận được Vương Sung truyền đưa tới cái kia loại tuyệt vọng khí tức, vẫn trầm mặc lấy đúng vận mệnh chi thạch rốt cục xảy ra thay đổi. Trinh chắc đến kịch liệt tâm tình chập chờn, ở ký chủ trên người cảm nhận được mãnh liệt chấp niệm cùng nguyện vọng. Đặc thù sự kiện, vận mệnh lực lượng hưởng ứng bên trong, bắt đầu phán định kết thúc, lấy ký chủ trước mặt thực lực, đơn độc đụng với mục tiêu tử vong xác suất 100%, chạy trốn xác suất 100% chi linh, nhận biết được ký chủ mãnh liệt sinh tồn dục vọng, ký chủ thực lực phân tích bên trong, phân tích kết thúc, ký chủ trên người cũng không có thể tại mục tiêu trước mặt chạy trốn năng lực. Chấm ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, vận mệnh chi thạch liên tiếp tin tức từ Vương Sung trong đầu dội rửa mà xuống. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng để người không kịp chuẩn bị. Vận mệnh chi thạch phân tích một vòng, kết quả dĩ nhiên là Vương Sung căn bản không cách nào sinh tồn, cũng không có bất kỳ phương pháp ứng đối. Vương Sung ngẩn ra, nhưng lập tức rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đối với kết quả này, Vương Dung Đổ cũng không phải là quá bất ngờ. Lấy nhập vi cảnh chống lại động thiên cảnh, nguyên bản tựu không khả năng. Kết quả này cũng là trong dự liệu sự. Bất quá, Vương Dung cũng không hề từ bỏ. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hắn vị trí lấy chắc vận mệnh chi thạch khả năng có nào đó loại phương pháp đối phó thái thủy. Là bởi vì hấp thu thánh hoàng cái kia một khối vận mệnh chi thạch mảnh vỡ sau. Bây giờ vận mệnh chi thạch đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mới tăng thêm rất nhiều công năng. Rõ ràng nhất chính là tân hỏa kỹ năng lên cấp thành hồn hỏa. Mà lúc trước, đây là căn bản chưa từng có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.